Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 285. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp căn bản, Phật sở hữu quý nhất. Thứ nhì, lời Phật dạy. Thứ ba, đạo ca. Thứ tư, mẫu chuyện thiền, ngủ lúc ban ngày. Thứ năm, quán nguyện hồi hướng. Trong cuộc đời, chúng ta đã sở hữu rất nhiều thứ: kim cương, vàng bạc, nhà cửa, đất đai. Nhưng chắc chắn chúng cũng không quý giá bằng niềm tin. Trong một buổi thuyết giảng tại Thiền viện Quang Chiếu, thành phố Fort Worth, Texas, Ni sư giáo thọ Thích Nữ Thuần Tuệ đã phân tích rất sâu sắc về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng lắng lòng nghe phần trích đoạn bài giảng nói trên. Chúng ta trong đời sống mình có thể sở hữu rất là nhiều thứ. Nhà cửa, tiền bạc, hạnh phúc, địa vị, tình yêu chẳng hạn. Nhưng mà những cái sở hữu này nó không có thay đổi, nó còn mãi, hay là nó sẽ biến chuyển, nó dời đổi theo thời gian. Nó dời đổi phải không? Có khi nào đâu có thể mất đi không? Có phải không? Có nhiều người rất là giàu, một sự nghiệp, nhưng mà rồi đùng một cái vẫn có thể mất. Tuy nhiên, nhà cửa tiền bạc nếu mất mà mình có khả năng thì mình vẫn có thể tạo dựng lại được. Nhưng mà có một thứ mất đi là mình sẽ chới với nhiều, đó là cái niềm tin. Khi mà mình mất niềm tin là cái thế đứng của mình nó chông chênh liền. Và đã rất nhiều người trong đời sống, một khi mà mất niềm tin rồi thì họ rơi vào trong tuyệt vọng, trong tất cả những cái khốn cùng. Thành ra cái niềm tin nó không hình tướng, nó không có gì hết cả, mà nó là cái giữ tinh thần của mình để mình sống trong đời sống. Thành ra chúng ta sở hữu nhiều thứ, mà cái quý báu là cái niềm tin. Thì mình coi thử nói như vậy có đúng hay không ha. Ví dụ đi, trong gia đình nếu cha mẹ, vợ chồng con cái không tin nhau thì cái gia đình đó có hạnh phúc không? Hôm mà trước khi qua đây á, quý cô có một lần đi về giảng tại Cà Mau. Lúc về đó đồng thời cũng là đưa đám một cái người huynh trưởng trong cái đạo tràng của Cà Mau. Khi tới thì mới nghe cái cô mà vợ của cái chú mà bị mất á, vừa khóc vừa kể. Nói là trong nhà con có 2-3 đứa nó nghiện xì ke. Trong nhà thì giàu, rất là giàu, mà có bao nhiêu tiền bạc trong nhà là nó cứ chôn chĩa. Quay đi một cái là nó chôn chiếc xe, nó chôn cái máy, nó chôn đủ thứ hết để đi bán lấy tiền mà hút thuốc. Rồi cho tới cái ngày mà ba nó gần mất là con kêu, con nói là bây giờ ba con hấp hối, con săn sóc, chứ sau là con sẽ ân hận. Mà nó cứ lo, mà nó coi cái lúc nhà không có người hoặc là khó khăn như vậy, nó chôn thêm đồ nó đi bán lấy tiền nữa. Thành ra rất là khổ sở. Thì không thể tin được con gái, trong nhà có mấy đứa con trai mà không thể tin được. Thì bà rất là đau khổ, mà dù là ngồi trên đống tiền vậy đó. Thì chúng ta mới thấy cha mẹ không tin được con cái, rồi thì chồng vợ có những cái trường hợp không tin nhau được, phải không? Mà nếu không tin nhau được thì có khổ không? Rất là khổ. Trái lại có những người tuy là nghèo mà vợ chồng tin được ở cái lòng chung thủy thì rất là khỏe, thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Cái đó là cái niềm tin. Thành ra chúng ta mới thấy nó trên cả tiền bạc, phải không? Trên cả danh vị. Rồi tới khi mà mình đi làm việc, vô trong chỗ làm việc thì có cần cái niềm tin để làm việc với nhau không? rất là cần, phải không? Nếu mình là chủ mà mình không tin được những người giúp phụ giúp công việc với mình thì rất là mệt, là khi nào cũng căng thẳng, không biết là người ta lấy bớt lúc nào, thế này thế kia. Rồi chẳng hạn như cái khi mà làm ăn chung, nắm cổ phần chung, hùng vốn làm ăn, mà nếu không đủ niềm tin với nhau thì cái công chuyện làm ăn đó nó có lâu dài được không? Thành ra mình thấy là trong đời sống mà cái khổ tâm là cái sống trong nghi ngờ. Nếu mà mình cứ phải nghi ngờ thì nó đưa tới sợ hãi, phải không? Nghi đưa tới sợ. Và nếu mà cứ sống trong một cái điều kiện như vậy là cái tâm nó bất an. Mà những cái này á, ngó thì không có gì, mà nó hủy hoại mình từng ngày. Nó làm cho con người mình lần lần không có vui vẻ gì nữa cả. Như vậy, niềm tin là quan trọng. Thì bây giờ làm thế nào để mình giữ được niềm tin với nhau? Làm thế nào để mình tạo được niềm tin với nhau trong đời sống? Quý vị thấy, trước hết là mình phải thế nào để tạo cái niềm tin với nhau? Nếu mà người ta cứ dối trá thì có dễ tin không? Như vậy điều đầu tiên để mà tin được nhau là chân thật. Là chân thật. Thành ra Phật dạy chúng ta không có nói dối, phải chân thật. Mà Hòa Thượng chúng ta, rất nhiều người thương Hòa Thượng, kính Hòa Thượng, không phải vì cái tài, cái giỏi, mà chỉ vì cái sự thật thà của Hòa Thượng. Quý vị có từng nghe nói như vậy không? Hòa Thượng rất là thật thà. Có sao nói vậy? Thì với một người biết tu, trở về đường tu, cái chân thật là cái rất là quan trọng. Có mấy cái người, một hôm mấy người bạn với nhau đi qua Sydney, dẫn con cái đi qua Sydney. Tới cái khi mà vô mua vé vào rạp á, dắt hai ba cái thằng con trai nhỏ nhỏ, thì người bán vé mới nói là mấy cái cháu nhỏ này 6 tuổi trở xuống thì mua nửa vé. Còn hễ mà 6 tuổi, tức là 7 tuổi là phải nguyên một vé. Thì cái người này mới là nói là chỉ con của người bạn mình, nói là cái cháu này 5 tuổi, còn đứa này con tôi 7 tuổi. Thì như vậy tức là phải trả nguyên vé cho cái thằng con của mình, còn cái chú nhỏ bên kia nửa vé. Thì cái anh bạn mà có cái thằng con nửa vé, khi vào rạp, ảnh mới nói trời đất ơi, bộ mày thừa tiền sao? 67 tuổi làm sao người ta biết được? Thì mày cứ nói con mày 6 tuổi đi thì nó mua nửa vé, nó nửa vé con tao nửa vé nữa, là một vé phải gọn không? Thì cái người này mới nói là đúng, đúng là người bán vé không biết, không ai biết nếu mình nói dối, nhưng mà con mình nó biết. Bản thân mình và đối với con cái, mình hay nghĩ con nít nó không biết gì. Mà quý vị có biết là hồi trước á, có đọc, quý cô có đọc một quyển sách, người ta nói là nhân cách cá tính của một con người hình thành từ không biết là 3 hay 4 năm đầu tiên gì đó. Thì cả 2/3 cái tính cách của một con người được hình thành từ những ngày còn bé như vậy. Thành ra lúc nhỏ mà nó ảnh hưởng cha mẹ như thế nào thì suốt cả đời nó sẽ ứng xử theo cái tính cách đó. Mà mình thường đôi khi mình cứ nghĩ con nít nó đâu có biết gì, nó thấy cũng như nó không thấy. Mà không ngờ nó thấy, nó suy xét và nó giữ cái điều đó, ngày sau nó bất chấp nó làm trong cuộc đời nó. Thứ hai là bên cạnh cái sự chân thật để giữ lòng tin với nhau, còn cái điều gì nữa? Uy tín. Quý vị có thích làm ăn chung với mấy cái người ưa hứa cuội không? Hoặc là có người nói hứa lèo phải không? Có nghĩa là hứa mà nó đi đâu mất tiêu á, không có làm. Chúng ta thường thường á, đối với những người mà mình ngán, mình nể thì mình giữ uy tín, có nghĩa là hứa thì ráng làm. Mà với mấy người lèng xèng hoặc là họ gần mình quá, cái thôi xù luôn đó. Thì những cái nho nhỏ như vậy nó làm cho mất cái lòng tin giữa chúng ta khi chung sống với nhau. Có một vị lãnh chúa bên Nhật, lãnh chúa là lớn á ha, có địa vị trong xã hội. Một hôm trên đường đi về kinh đô, ổng ghé thăm vị trụ trì của cái ngôi chùa gần đó. Vị trụ trì thỉnh mời vị lãnh chúa này vào trong lưu, vào trong chùa nói chuyện. Thì đang khi chuyện vãn uống trà, vị thầy này mới gọi cái chú tiểu á đấm lưng cho vị lãnh chúa. Là tại vì đường đi xa, ngày xưa không có đi xe hơi hoặc đi máy bay gì cả, chỉ có hoặc là ngồi trên kiệu hoặc là ngồi trên ngựa, thành ra đi xa mỏi lưng, mới kêu chú tiểu đấm lưng cho vị lãnh chúa. Thì chú tiểu rất là dễ thương, kháu khỉnh. Vị lãnh chúa này thấy cũng vừa cũng biết ơn cái chú tiểu đấm lưng cho mình, vừa cũng thấy dễ thương, cho nên mới hứa là tới hồi mà tôi lên kinh đô về thì ta sẽ tặng chú một cái chiếc y, ta sẽ đem về biếu chú một cái chiếc y khi trên đường trở về. Tới khi về, vị lãnh chúa này cũng ghé ngang cái chùa đó, rồi vị thầy cũng kêu chú tiểu này đấm lưng cho vị lãnh chúa. Sau khi đấm lưng xong, chú mới hỏi: dạ thưa, cái y của cháu đâu? Thì ổng này ổng nói: ủa, ôi trời, tôi quên mất rồi, công chuyện nhiều quá, quên mất cái chiếc y rồi. Thì chú tiểu, chú mới trợn tròn con mắt lên, chú nói: đây là cái hạng chiến sĩ nào mà không biết giữ lời hứa, nói một đàn là một nẻo. Cái chú sẵn một cái cây phất trần nhỏ của thầy trụ trì, chú gõ lên đầu vị lãnh chúa một cái, đi ra khỏi. Mà có ai dám làm vậy với một vị lãnh chúa không? Mà cái chú này làm vậy. Thì ông lãnh chúa này là một người biết đạo, biết tới chùa, cho nên ổng trước cái thái độ đó của chú tiểu, ông lại lấy làm thán phục, biết đây là một chú bé không phải người bình thường, có cái tính khẳng khái như vậy, có tư cách, cho nên ổng mới bảo vị trụ trì là nên chăm sóc tốt, gửi tiền để mà lo chu đáo cho cái chú bé này. Và về sau, cái chú bé mà dám gõ lên đầu vị lãnh chúa đó chính là thiền sư Thanh Chuyết, nổi tiếng một thời trong thiền tông Nhật Bản. Như vậy chúng ta thấy tại sao vị lãnh chúa quên cái y của chú tiểu. Nếu hứa cúng y cho thầy trụ trì thì có dám quên không? Phải không? Nếu mà hứa cúng cho thầy trụ trì thì chắc không dám quên đâu. Nhưng mà vì cái người mình hứa là chú tiểu, cho nên không để ý. Thì những cái lỗi này trong đời sống mình hay bỏ qua lắm. Nó như những giọt nước nhỏ, lâu ngày nó chảy hết nước trong cái bình. Trong cái tương giao đời sống của chúng ta cũng vậy. Mình gìn giữ những điều nhỏ, mình vung bồi, vung quén những cái nhỏ thì thành tựu cái lớn. Vậy là hai điều để giữ lòng tin với nhau: thứ nhất là sự chân thật, thứ hai là phải giữ chữ tín. Rồi quý vị còn thấy cái điều gì căn bản nữa mà làm cho mình có thể tin nhau được không? Ví dụ như cha mẹ mà tin con cái là vì sao hả? Vì thương, phải không? Người ta thường nói là tin yêu, phải không? Tức là hai cái này nó đi chung với nhau. Có tin thì mới có yêu thương, mà có yêu thương thì mới có tin tưởng. Cho nên khi mà cái tình thương nó giảm thì cái sự tin tưởng nó cũng bớt. Có một câu chuyện rất là tức cười, nghe như là vô lý vậy đó, mà nó lại có một cái ý gẫm mà có lẽ trong đời sống chúng ta cũng đáng để mà suy nghĩ. Có hai vợ chồng già, không có con cái gì cả, ở với nhau, thương nhau từ hồi trẻ, cưới nhau, sống với nhau tới răng long tóc bạc. Một hôm bà vợ, bà mới nói là: ông già ơi, đem dùm cái con ngựa ra chợ bán, chứ mình không có ai cưỡi nó, để nó cũng mất công mà phải tốn công cắt cỏ cho nó, thôi ông đem dùm cho tôi bán đi. Cái ông già này, ổng sáng hôm sau dẫn con ngựa ra chợ bán. Khi dẫn ra một đổi đường, gặp một người dẫn một con bò cái, mới tới gạ. Con ngựa thì giá trị hơn con bò. Nhưng mà người này thấy ông già chắc cũng lù khù, cho nên tới nói là thôi anh đi chợ làm gì cho xa, anh đổi cho tôi con bò này đi, rồi trở về nhà cho sớm. Cái ông già này ông mới nghĩ, chà, cái bà già nhà mình thường ước ao có một con bò cái để lấy sữa làm bánh. Nếu mà bà già nhà mình mà được cái con bò này chắc là mừng dữ lắm. Vậy là đem đổi con ngựa, một con ngựa rất đẹp, đuôi dài, cái lông hung hung rất đẹp, đổi lấy con bò. Cái dắt đi một đổi đường nữa thì gặp một người dẫn tới một con dê. Thấy ông già này mới gạ nữa, nói là trời ơi, anh dắt bò đi bán phải không? Thôi bây giờ con dê này nó rất là mập mạp, mà nó sữa nhiều lắm, anh đổi lấy con dê này đi. Sữa dê rất là quý, sữa bò đâu cũng có, còn sữa dê phải ra tới chợ mua. Thì ông này ông mới nghĩ, ông nói ờ đúng rồi, sữa bò đôi khi gửi người mua được, còn sữa dê bà già nhà mình bà hay ước là phải gì có một con dê sẵn trong nhà cho mình lấy sữa mình uống mỗi sáng. Sữa dê rất là bổ, mà bà già mình thích sữa dê nữa. Thôi mình đổi, đem cái con dê này về cho bà già nhà mình. Vậy là đổi con dê. Đi một đổi đường nữa, gặp một người ôm một con gà, một con gà mái bự mập vậy đó. Người này cũng tới gạ gẫm, trời ơi, chú đi bán làm gì và xa xôi. Đây nè, con gà này á, biết sao không, nó đẻ rất là nhiều trứng, mỗi ngày mỗi cái trứng, mỗi ngày mỗi cái trứng đẻ hoài vậy đó. Tha hồ mà làm bánh nhé. Cái ông này ông cũng nghĩ, chà, bà già vợ mình mà được trứng mỗi ngày mà làm bánh thế này thì rất là thích. Thôi mình đổi cái con gà này. Vậy là đổi con dê lấy ôm con gà. Đi một lát nữa, bây giờ vô quán ngồi uống nước. Thì khi mà vô tới quán gặp cái bà chủ quán, bà để trên bàn một cái túi táo. Thì ông già này ông tới, ông xăm soi, ông nhìn cái túi táo, ông mới nghĩ trong bụng, chà, hôm kìa bà già nhà mình ước ao có táo mà làm bánh táo. Cái bánh táo là món sở trường của bà già nhà mình. Phải chi mà nếu mà có táo về, tuy là cái túi táo đó là táo còi, quý vị biết táo còi là táo sao không? Là cuối mùa, người ta hái được chóp, gọi là táo còi. Thì cuối cùng ổng đổi con gà lấy cái túi táo còi. Thì quý vị nghĩ có ai mà như cái ông già này không? Hết chuyện, không có ai mà đi đổi kiểu này hết trơn. Thì cùng ngồi uống nước như vậy, có hai người, hai nhà quý tộc Anh. Người Anh á, người ta rất là kỹ lưỡng, tính toán đâu vào đó. Thì ổng thấy cái cuộc đổi chác giữa con gà với là cái túi táo còi là nó chênh lệch quá. Cho nên ổng cũng tức cười, ổng mới hỏi chuyện. Hỏi thì ra là không phải từ con gà mà từ con ngựa, là từ con ngựa mà bây giờ tới túi táo còi. Thì lắc đầu hết trơn. Thì hai nhà quý tộc này mới nói, trời đất ơi, tôi cá với ông bạn, về mà ông không bị chửi từ trong nhà ra tới ngoài đường đó, là tôi thua cuộc đó. Chửi là may, chứ nếu mà gặp mà bà già như bà vợ nhà tôi thì bà cầm cái chổi bà đuổi nữa đó. Thì ông này ông nói không có đâu, bà vợ nhà tôi rất là dễ thương, tôi làm cái gì bà cũng thấy tôi làm đúng hết trơn á. Thì làm sao mà tin được, quý vị thấy không? Đổi chác mà kiểu đó về là bị rầy thôi. Cho nên hai người này cứ cười, mà ông này ông cũng tức. Ông nói là tôi bảo đảm bà già nhà tôi sẽ rất vừa lòng với cái túi táo còi của tôi đem về. Mấy anh không muốn, đánh cuộc đi. Thì hai cái ông quý tộc Anh này chắc chắn là mình sẽ thắng thôi. Cho nên mỗi người bỏ ra một bọc tiền trên bàn. Được, tôi đánh cuộc, tôi theo ông già về tới nhà để cười một trận no nê ngày hôm nay coi. Và cuối cùng ông già ông mới nói là tôi đánh cuộc thì tôi không có cái gì để mà đánh cuộc hết, tôi chỉ có túi táo còi. Nhưng mà cái túi này hai ông nên nhớ nó bằng giá của một con ngựa lẫn đó. Thì người ta nghe còn tức cười nữa. mà hai nhà quý tộc Anh này rất là giàu, cho nên hai túi tiền đối với họ không đáng gì cả, không đáng bằng một trận cười thỏa thuê. Cho nên cuối cùng ngày giờ rộng rãi thông thả, họ đi theo ông già về tới nhà. Quý vị tưởng tượng bây giờ khi về nhà thì thế nào? Khi về nhà vừa tới cửa, ổng đưa cái túi táo còi lên. Này bà nó, tôi đem về cho bà nó một túi táo còi đây nè. Vậy là bà nhảy lên, bà ôm ông già, bà hung một cái chục. Bà nói trời ơi, không ai bằng ông già nhà tôi. Ngày hôm qua là cái bà hàng xóm á, tôi muốn làm một cái bánh táo mà không có, tôi mới chạy qua bên nhà hàng xóm á, tôi mượn táo để mà ngày kia ra chợ tôi mua trả. Mà bà có một rổ táo mà bà nhất định không cho tôi mượn. Bây giờ ổng đem túi táo về, đúng là biết hết bụng dạ tôi, không có ai bằng ông hết cả. Ông già làm cái gì cũng đúng. Tôi sẽ nướng một cái bánh táo thiệt to, rồi tôi sẽ chia một cái phần thiệt ngon cho cái bà hàng xóm, cho bà biết. Thì hai người Anh, hai cái nhà quý tộc Anh này, người ta đứng sững ra, mới thấy là không có cái gì hạnh phúc bằng hai vợ chồng già này. Và khi nghe cái câu nói là ông già làm gì cũng đúng, thì họ mới thấy được là tại vì cái ông này, ông làm cái gì cũng vì chỉ nghĩ tới bà, không có tính gì hết á. Đổi con bò cũng vì bà, muốn bà có sữa làm bánh. Đổi con gà cũng vì muốn có trứng. Tức là tất cả vì niềm vui của bà già. Và cái bà này, bà thương ông, tất cả cũng vì chỉ nghĩ tới ông. Quý vị thấy cái chất keo gắn kết hai người với nhau là như vậy. Một cái sự tin yêu, tin tưởng như vậy. Cho nên cuối cùng hai nhà quý tộc Anh mất hai túi tiền mà rất là vui vẻ, vì thấy là hai người này xứng đáng để nhận hai cái túi tiền đó. Trong đời sống á, thường á, mình tính toán rất là sòng phẳng, nhưng mà những cái điều xảy ra thường nó lại là rất là nghịch lý. Quý vị thấy không? Nó xảy ra mình ứng xử tính toán thì bằng cái đầu, nhưng mà khi quý vị ứng xử bằng trái tim hay bằng cái đầu? Phải không? Mình ứng xử bằng trái tim không hà. Thành ra nó có một cái sự không ăn khớp với nhau, và nó tạo cho mình thành một cái thế mâu thuẫn trong đời sống. Cho nên tốt hơn hết, sống bằng cái trái tim chân thật, chân thành của mình, thì cái đời sống của mình nó sẽ êm ả hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái niềm tin với chính mình. Nãy giờ là nói cái niềm tin với nhau, phải không? Niềm tin trong cái tương giao của những người sống với nhau trong cuộc đời. Còn bây giờ mình nói tới cái chỗ căn bản hơn một chút là niềm tin với chính mình. Quý vị có từng nghe người ta kể là đã có người tự tử vì họ tuyệt vọng, mất niềm tin nơi mình không? Có, phải không? Khi mà cái niềm tin nơi mình mà mất đi là rơi vào cái tuyệt vọng khốn cùng, không cứu được. Thành ra trước hết phải biết mình là cái người có thể tạo dựng tất cả, đồng thời là người có thể làm mất hết mọi thứ, là mình, đừng có đổ thừa ai khác. Có một vị tổng thống Mỹ ai cũng biết là Abraham Lincoln. Khi mà ra ứng cử tổng thống lần thứ hai, ông có hai đối thủ rất là đáng ngại, một người phương Bắc và một người phương Nam. Những người chung quanh lo sợ dùng cho ông. Nhưng mà với cái người bạn thân nhất thì ông nói thế này: tôi chỉ ngại duy nhất một người thôi. Nếu kỳ này tôi mà thất cử thì nguyên nhân chính là vì ông ta, không ai khác. Tôi chỉ ngại một người duy nhất làm tôi thất cử thôi. Đó là Abraham Lincoln. Quý vị nghe có đáng ngạc nhiên không? Có nghĩa là chính tôi làm cho tôi thất cử, không ai khác. Thành ra khi những người làm việc lớn, dựng nên sự nghiệp mà làm được á, vì người đó tự tin nơi mình. Ngày xưa tôi có đọc với cái chuyện ngụ ngôn, có một con mèo nó leo trèo trên cây. Mà có bao giờ quý vị thấy nó té không? Nó không hề té. Thì có một con vật khác mới tới hỏi: chị mèo ơi, tại sao mà không bao giờ chị té cả? Thì nó mới nói là: tôi không bao giờ té vì không bao giờ tôi nghĩ tới chuyện té. Nếu mà ai mà có leo cao rồi thì quý vị sẽ biết cái nhà này, cái chùa này không biết hôm mà lục nhà mấy chú có ai đã leo lên trên mấy cái thang mà lục phụ không? Hoặc là ở Việt Nam, nếu mà ngày xưa trước khi qua đây quý vị có từng leo lên mấy nhà lập lập nhà lập đồ phụ, thì quý vị sẽ biết khi mình leo cao thì cái điều tối kỵ là gì? Là nhìn xuống mà sợ, phải không? Leo cứ leo, đứng làm việc cứ làm việc, mà đừng có nhìn xuống và đừng có khởi cái tâm sợ. Nhìn xuống chóng mặt sợ cái là té cái vù liền. Cho nên giữ sự tự tin nơi mình, đừng có nghĩ, đừng có lo sợ là mình sẽ té. Hễ mà mình sợ là mình đã mất đi một nửa sức mạnh rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng phải phân biệt được cái tự tin và tự phụ. Có những người giỏi thiệt nhưng mà tự tin ở quá mức thì đưa tới tự phụ. Mà cái tự phụ thì có thể thành công được nữa không? À, nó sẽ đi tới thất bại liền. Thành ra dù có giỏi tới bao nhiêu cũng biết người, biết mình, và đừng có quá tự phụ, nó sẽ đưa tới những cái tai hại. Rồi lại có những cái trường hợp có người nói là thì người ta có khả năng, người ta tự tin được, còn tôi không có khả năng gì hết thì làm sao tôi tự tin được mình. Có những người suốt đời chỉ có nương nhờ người khác, như đời sống người ta nói là như một cái dây leo vậy đó, hoặc là cái thân tầm gửi, có nghĩa là chỉ có biết nhờ người khác, tại vì tôi yếu đuối, tôi không làm được việc gì cả. Thì quý Phật tử có thấy có người như vậy không? Có, cái gì cũng nhờ, mà khi mà không nhờ được ai thì chịu chết thôi, ngồi khóc và chịu chết. Thì nếu như vậy cuộc đời của mình sẽ đưa tới đâu khi mà khi nào cũng phải có người khác? Thì có những cái bài học mà rất đáng để cho mình học. Ví dụ như vận động viên bóng rổ 16 tuổi, Kurt Brinkman, trong một cái tai nạn, anh bị mất hết cả hai chân. Một vận động viên bóng rổ mà mất hết hai chân, thì quý vị thấy thế nào? Coi như là tiêu tan cuộc đời, tiêu tan sự nghiệp. Nhưng mà đây là một người rất là có nghị lực. Cho nên anh ngồi trên một cái xe lăn, và tiếp tục là một vận động viên lừng danh, và trở thành một ngôi sao trong những cái vận động viên bóng rổ. Ảnh nói một câu là tôi biết mình đã làm gì, tôi biết mình muốn gì, và thật là tuyệt, mọi việc đã rất tuyệt, xảy ra rất là tốt đẹp. Quý vị thấy một người như vậy có đáng phục không? Thành ra cái niềm tin với chính mình đó, nó quan trọng như vậy đó. Tuy nhiên, những cái người mà bị tai nạn, bị khuyết tật như vậy, để trở thành nên thành công, quý vị thấy cái công sức người ta bỏ ra nhiều hay là ít? Nếu một người thường mà cố gắng á thì 1-2 phần, mà những người này để thành công phải mất hết bao nhiêu phần cố gắng? Phải 10 phần, phải không, thì mới có thể thành công được. Vì vậy để có niềm tin với mình á, mình phải khôn ngoan để chọn một con đường mình ưa thích, rồi có tất cả cái sự rèn luyện, nỗ lực, khi đó mình mới có thể thành tựu được. Đôi khi trong đời sống, ví dụ như các em nhỏ lớn lên, sau khi tốt nghiệp lớp 12 xong các em bắt đầu chọn ngành, và có những người khi chọn xong rồi thì không bằng lòng cái con đường mình chọn, thì người đó có thành công được không? Không thể thành công được. Mình phải chọn đúng con đường của mình, và mình tin nơi sự lựa chọn của mình, mình tin nơi cái mục tiêu mình nhắm. Còn nếu mà mình làm công việc, hoặc là ở sở, hoặc là học hành, mà mình không tin được nơi sự chọn lựa của mình, thì mình có thành tựu được không? Ví dụ ngày hôm nay quý vị đi tới chùa, ngồi đây nghe pháp. Đáng lẽ hôm nay weekend đi chơi, hoặc là đầu xuân quý vị có thể đi thăm bà con chẳng hạn. Nhưng mà mình đã chọn cái con đường tu tập đến nghe pháp. Và như vậy để cho cái sự chọn lựa của mình nó được lâu bền á, thì quý vị phải tin nơi sự chọn lựa của mình là đúng. Rồi giả thử như có bạn bè gì nói là trời ơi, mày sao mà cái thời buổi này mà còn tu tập nghe pháp này nọ. Nếu mình vững lòng tin thì mình sẽ không bao giờ nghe những cái lời nói ra nói vào cả. Và với cái niềm tin nơi con đường mình chọn, với niềm tin nơi cái mục tiêu mình nhắm á, mình mới đi hết được con đường. Mà đặc biệt á, là trong cái sự tu tập á, cần một cái điều quan trọng là quý vị phải tin ở cái vị thầy của mình, tin ở vị đạo sư của mình. Nếu mà không tin được cái vị đạo sư thì mình không thể đi tới nơi tới chốn được. Đôi khi có những cái điều mà nơi người này nói thì nó không có giá trị, mà chính vị đạo sư của mình nói, chính cái người mà mình tin á, thì điều đó mới có cái khả năng chuyển hóa được mình. Ngày xưa ở bên Tàu á, quý vị biết những cái người đi học pháp không dễ để được chọn. Những cái vị thiền sư bên Trung Hoa đối với đệ tử rất là nghiêm khắc. Có một vị thiền sư, người ta thường gọi là Ngài Phù Sơn Viễn, ở trong hội của thiền sư Quy Tĩnh. Thì cái khi mà tới học pháp với thiền sư Quy Tĩnh, Ngài Phù Sơn Viễn đi rất đông với huynh đệ, đi một đoàn nhiều người tới, tại vì hội chúng của thiền sư Quy Tĩnh là một hội chúng nổi tiếng. Khi tới là nhằm mùa đông lạnh lẽo, mà đấng xin vào từ sáng tới trưa cũng không cho vô. Tới trưa thì thiền sư Quy Tĩnh mới sai người tạt nước tro ra, đuổi đi, nói là nơi đây không có cơm có cháo mà nuôi các ông. Thì trước cái thái độ như vậy, ai cũng bực mình hết và cảm thấy giận, cho nên tất cả bỏ đi, chỉ còn lại hai người. Thì trong đó có Ngài Phù Sơn Viễn, ướt lạnh, nước tro dơ, vẫn quỳ trước sân cho tới chiều tối, thì cuối cùng được nhận vào tu tập ở đó. Sau một thời gian tu trong hội chúng Ngài Quy Tĩnh, Ngài Phù Sơn Viễn nhận cái chức là tri khố. Mà ngày xưa trong chùa rất là đạm bạc, ăn uống sáng chỉ có cháo, trưa một chút cơm rau, làm việc thì nhiều, chúng tăng đôi khi phải chịu đói. Thì một hôm á, thầy là thiền sư Quy Tĩnh đi vắng. Cái ông tri khố Viễn này á, ổng thương chúng, ổng mới lén nhân thầy đi vắng, ông mở kho, ông lấy gạo, lấy đồ nêm, đồ nấu ngon lành, ông nấu một nồi cháo nêm, gọi là cháo nêm ngũ vị, có đủ năm món, nấu một nồi thiệt to đãi chúng tăng. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì ông thầy ông đi về. Thì khi đi về á, ông được nghe kể lại như vậy, ông mới kêu tri khố Viễn lên và la là tại sao làm hao phí của tam bảo, không có lễ lạc, không có dịp gì cả, thì tại sao nấu cháo ngũ vị mà đãi chúng tăng. Cho nên bây giờ phải hoàn trả cái tiền đó lại cho tam bảo. Mà tăng trong chùa không có cái gì, không có cái gì mà đền hết trơn á, thì ngài mới bán y áo, bán cái y, bán cái áo, rồi huynh đệ xin thêm, phụ thêm tiền, đủ tiền trả lại cái nồi cháo. Và ông thầy này khi trả lại xong rồi cũng đuổi đi, không cho ở trong hội chúng nữa. Tới khi xin đuổi đi rồi thì trong chùa ai cũng bất nhẫn và thương, năn nỉ xin thầy cho ở lại. Ông thầy nhất định không cho, đuổi đi thẳng. Phù Sơn Viễn một bề im lặng, không than vãn tiếng nào, chỉ còn một hai bộ đồ rách khăn gói đi ra. Thì khi đi ra như vậy, tới ví dụ như một tháng hoặc là một tuần, những cái thời pháp của thầy mình giảng vẫn trở về xin để mà dự những buổi học pháp đó. Thì cái ông tri khách á, ông thấy rất là tội tại huynh đệ với nhau, cho nên ông mới lén lén cho cái ngài viễn công này ở tạm, ở lén trong nhà khách để mà theo chúng học những cái buổi học pháp của hòa thượng. Tới một hôm ngài Quy Tịnh đi quanh chùa một vòng, ghé ngang nhà khách thì thấy viễn công là cái ngài này này đang đứng ở nhà khách, thì ổng chỉ cây gậy liền: đâu có được ở trong chùa thế này, ai cho chú ở trong chùa, đi ra lập tức. Đuổi lần thứ hai nữa. Cái khi mà đuổi đi á, thì ngài lại còn kêu trở lại. Ngài mới nói là: chú đã ở nhà khách mấy tuần nay rồi phải không? Bây giờ phải hoàn trả lại cái tiền cơm cháo gạo trong những cái ngày này ăn ở tại nhà khách, trả cái tiền ăn đó lại cho chùa, cho Tam Bảo. Thì bây giờ đâu còn cái gì mà bán nữa, thì chỉ còn trong mấy bộ đồ rách đó còn được một bộ đồ lành, thì bán cái bộ đồ đó đi để mà trả chút ít trong cái tiền ăn. Vậy mà ngài Phù Sơn Viễn vẫn không hề có một lời oán thán. Và bây giờ đi ra khỏi, tới cái ngày thầy giảng pháp vẫn trở về, vẫn đến cung kính mà nghe pháp. Thì một thời gian sau, ngài Quy Tịnh họp chúng, mời Phù Sơn Viễn trở lại và nói là: đây là một bậc pháp khí trong tông môn, và trao lại cái truyền thừa lại cho ngài Phù Sơn Viễn. Thì quý vị thấy cái niềm tin của Phù Sơn Viễn đối với thầy mình như thế nào? Không phê phán, chỉ một lòng cung kính, tin tuyệt đối nơi sự sáng suốt của ông thầy, cho nên qua được cái thử thách đó và được công nhận là bậc pháp khí, được truyền thừa nối pháp. Chúng ta mới thấy là tin nơi ông thầy là cái điều tiên quyết đối với người học đạo. Mà quý vị có biết vì sao mà ngài Phù Sơn Viễn tin được ông thầy mình như vậy không? Đây mới là điều quan trọng. Cái lòng tin này có phải là lòng tin mù quáng không? Đó, thì tại sao mà tin được? Quý vị nghiệm ra được cái điều này là hay đó. Cửa không có cho vào, thì đứng ở ngoài sân á. À, lấy một ví dụ khác để quý vị suy ra. Ví dụ như có một cái bánh. À, hôm nay ngày Tết quý vị tới, thì quý cô trong chùa mới mời một cái bánh. Ngó thì cũng không có tốt đẹp gì lắm, nhưng mà quý cô nói bánh này ngon lắm, ăn rất là ngon, ăn thử đi. Thì khi mà quý vị ăn thử và thấy nó ngon thiệt, bổ thiệt, thì có tin được không? Và nếu lúc đó một người khác mà nói là: ôi cái bánh đó nó dở ồn mà, nó hôi hoặc là thế này thế kia, mà mình đã từng ăn, từng thấy ngon rồi, thì quý vị có tin cái người thứ hai không? Hay là tin nơi cái bánh mình đã ăn? Như vậy, sở dĩ niềm tin mà vững, vì đó là điều mình đã thân chứng, đã ăn nó trong miệng, biết ngon, biết bổ, thì ai nói gì mình vẫn vững lòng tin. Cho nên quý vị mới hiểu tại sao những người đồ đệ thương quý thầy mình và một lòng kính trọng là vì thế nào? Vì nhờ cái pháp ông thầy dạy, mình có được sự an tâm trong đời sống, mình có được một lợi ích thiết thực, và đó là cái mình xài. Cho nên ai nói gì không bao giờ lay chuyển, là vì mình đã xài được cái mà mình nhờ có thầy trao truyền lại cho mình. Rồi quý vị mới hiểu tại vì sao đối với hòa thượng chúng ta, tăng ni có đông không quý vị? Rất là đông. Mà hòa thượng có thường tới lui thăm viếng không? Không hề, phải không? Hòa thượng chỉ ở trên Trúc Lâm, lâu lâu có dịp mới ghé qua. Rồi có cho tiền cho bạc gì nhiều không? Không. Mà có la rầy không? À, cái này thì có, phải không? Nếu mà quý vị mới nghe cái băng gần đây nè, cái hôm mà phổ trà giáp thân nè, hôm 30 Tết, thì quý vị mới biết là thầy rầy tới thế nào. Thầy rầy thẳng tay. Như vậy mà toàn thể quý thầy quý cô đều kính tính và cái lòng tin nơi Hòa Thượng không bao giờ mất. Tại vì sao? Vì những điều Hòa Thượng dạy, quý thầy quý cô ứng dụng, thấy có lợi ích, có lợi lạc thật sự, có kết quả thật sự. Cho nên mới biết cái ơn của gọi là ân sư đó là một cái ơn khó đền. Không có cái gì bằng cái ơn đối với ông thầy mình. Tại vì sao? Tại vì đó là cái ơn ra khỏi sanh tử. Nếu cho tiền, cho bạc, chỉ xài được một vài ngày, một vài tháng, phải không? Cho cái gì thì xài được một đời, nhưng mà cho cái chánh pháp và pháp giải thoát thì đi hồi trong vòng sanh tử mình vẫn có thể xài được, và nhờ đó mà ra khỏi sanh tử luôn. Có một vị thiền sư khá quen với mình là Ngài Phật Ấn. Quý vị có từng nghe tên Ngài Phật Ấn chưa? Ngài Phật Ấn với ông Tô Đông Pha là một đôi bạn mà rất là lý thú. Tô Đông Pha là một ông quan, Ngài Phật Ấn là một vị tăng, mà hai người này thân thiết lắm. Một hôm đi dạo thấy một cái tượng Quan Thế Âm, thì Ngài Phật Ấn chắp tay lễ tượng Quan Thế Âm. Ông Tô Đông Pha mới hỏi là chúng ta lễ Quan Âm mà tại sao cái tay của Quan Âm á cũng có sâu chuỗi rồi cũng chắp tay niệm, mình thì niệm Quan Âm, vậy thì ngài Quan Âm niệm ai? Ngài Phật Ấn trả lời là điều này cần phải hỏi chính ông. Ngài Tô Đông Pha nói tôi làm sao mà biết Quan Âm lần chuỗi niệm ai được. Ngài Phật Ấn trả lời Bồ Tát Quan Âm niệm Quan Thế Âm. Ông Tô Đông Pha ông không có chịu, ông nói là sao vậy, sao mà Bồ Tát lại phải niệm chính mình? Quý vị biết Ngài Phật Ấn trả lời sao không? Cầu người không bằng cầu mình. Tới ngang đây chúng ta đã bước qua một cái khác, một cái niềm tin khác, khó hơn mà quan trọng hơn, là cầu người không bằng cầu mình. Có nghĩa là mà cầu mình có phải là cầu cái khả năng sinh diệt nơi chính mình không? Mà cầu mình ở đây có nghĩa là quý vị phải cầu cái ông Phật nơi chính mình, phải tin được tự tâm của mình, tin được cái ông Phật nơi chính mình. Tới đây quý vị thấy khó rồi, phải không? Hồi nãy á, sống với nhau mà tin nhau, nhường nhịn nhau, tuy khó mà thôi cũng còn làm được. Hoặc là mình tin nơi khả năng mình cố gắng, mình làm được. Hoặc là mình tin ông thầy mình, cũng tin được, phải không? Và bây giờ quý vị có tin được ông Phật nơi quý vị không? Ồ, hài quá. Đó. Dạ, có tin được quý vị tu sẽ thành Phật không? Cái điều của bác nói rất là đúng. Đi chùa là phải nhất tâm. Và đồng thời có những cái thứ như là những cái tánh xiên xẹo này nọ đó, thì quý vị có tin nơi cái tánh xiên xẹo đó không? Hay là tin nơi cái chỗ nhất tâm? Đó, thì phải tin nơi cái chỗ nhất tâm, chứ đừng mà dạy tin nơi những cái tánh xấu của mình. Thành ra nó có hai như vậy đó. Cái xấu, cái xiên xẹo, những cái tham sân si nơi mình, thì mình phải biết rõ nó là không thật. Mà cái này có phải là lòng tin không? Cái này cũng là lòng tin. Tin, cái tin này là hiểu rõ nó không thật. Và vì biết nó không thật cho nên không theo nó nữa. Và khi không theo như vậy, quý vị làm cho ông Phật của mình nó hiển lộ ra. Hai cái này nó đi song song với nhau. Vậy thì khi chúng ta tới chùa, chúng ta tu là chúng ta tu để được thành Phật. Mà điều này nói thì dễ mà không phải dễ. À, có một cái bà già lớn tuổi rồi đi dự cái buổi giảng của thiền sư Bạch Ẩn. Quý vị nghe thiền sư Bạch Ẩn có quen không? Là một cái vị thiền sư nổi tiếng ở Nhật. Vậy là mình cũng quen nhiều thiền sư quá rồi ha. À, mới biết là những bạn bè mà thiện tri thức của mình từ đời xưa cho tới bây giờ rất là nhiều. Khi tới Ngài Bạch Ẩn thì bà này á, bà cũng đi nghe pháp, đi nghe cho biết vậy đó, chứ chưa có quyết là mình sẽ tu theo. Nhưng mà tới khi nghe thì Ngài dạy là quý vị, Đức Phật hằng sáng ở trong tâm chúng sanh, cõi cực lạc cũng sẵn trong mỗi người. Và khi mà Đức Phật hiển hiện thì cả thế gian này đều bừng sáng cả. Quý vị chỉ cần tự xoay lại mình, hành trì đến cái chỗ nhất tâm bất loạn mà thôi. Đó, hãy tự quán là nếu là Phật vô lượng quang thì cái hào quang ấy phát ra thế nào, nếu mà Phật tự tâm thì cái tánh của Phật là gì. Quý vị cứ làm lâu ngày như vậy là sẽ thấy được ông Phật của mình chiếu sáng. Thì cái bà già này á, bà mới nghĩ xem ra thì cũng không khó khăn gì, mình về mình làm thử coi, thấy thì mình làm cũng được đó. Cái bà này bà đi về bà làm. Mà quý vị có biết bà nhất tâm không rời, có nghĩa là tưới cây, nấu ăn, lặt rau cũng chỉ một bề nhớ cái ông Phật nơi mình không rời, bất kể ngày đêm. Cái bà già này như vậy đó. Thì tới một hôm bà đang rửa nồi, bà đang rửa nồi thì cái nồi nó tuột khỏi tay, cái thình lình tỏ ngộ. Bà hất cái nồi qua một bên, chạy đến thiền sư Bạch Ẩn: thưa hòa thượng, tôi đã thấy được ông Phật ngay trong tâm mình rồi, mọi vật bây giờ rạng ngời ánh sáng, rất là kỳ diệu. Bà nói xong là bà vui mừng, bà như là muốn nhảy nhót vậy đó. Thì thiền sư Bạch Ẩn nghiêm mặt bảo: bà nói như thế, bà nói là tất cả mọi vật đều chiếu ngời ánh sáng, vậy thì cái hầm cầu vệ sinh thì sao, nó có chiếu sáng không? Cái bà già này bà bước tới đánh thiền sư Bạch Ẩn một cái: cái ông già này chưa có ngộ. Và ngài Bạch Ẩn cười ha hả bỏ đi. Cái câu hỏi của thiền sư Bạch Ẩn có phải là một câu gạn lại không? Gạn lại. Và bà già này có đủ lòng tin không? Coi coi thử là niềm tin của bà đã vững chưa. Và bà già này có thật vững chưa? Vững tới nỗi mà nói là thầy mà nói như vậy là thầy chưa có ngộ á. Đó, chúng ta mới thấy không luận già trẻ, không luận có trí thức hay là không, mà tại sao bà này bà có thể hành trì được như vậy mà chúng ta không hành trì được? Có phải vì khi bà nghe xong một câu thì bà tin ở ngài Bạch Ẩn có không? Và bà có tin là mình làm được không? Đó, hai điều này phối hợp với nhau, bà nói là xem ra thì cũng không có gì khó, mình có thể làm được. Tin ở ông thầy, tin ở chính mình và quyết tâm làm. Thêm một cái điều thứ ba nữa, nếu mà mình tin á, mà chỉ để tin mà mình không cố gắng thì có được không hả? Đó, cho nên phải thêm cái điều thứ ba. Và những điều này nó đưa tới một cái thành tựu đáng kể như vậy. Đó là chuyện của người xưa. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Hương thơm hoa quý vườn kia, ngược chiều gió thổi dễ gì thoáng bay. Hương người đức hạnh thơm thay, dù cho ngược gió dâng đầy muôn phương. Dưới cội cây Bồ Đề, sau 49 ngày đêm thiền định, Ngài đã thành Phật, đem pháp bảo giao truyền cho khắp trời người. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bản đạo ca Mừng Phật Thành Đạo, thơ Thanh Tịnh Liên, Nguyễn Tuấn phổ thành ca khúc, ca sĩ Như Mai trình bày. Hỏi sao trăng tròn, hay ai đã tròn trăng? Phải trăng vô thị hay trăng là trăng vô sinh? Phải trăng hình tướng hay trăng vô hình tướng? Mừng Phật đạo thành, tâm Phật như trăng. đầy đớn đau. Đấng đại bi thành đạo, tỏa hào quang muôn màu, đóa hoa vừng nở, chim hót vang mừng vui, nhân loại bừng tỉnh thức, mừng thế tôn đạo thành. Trăng tròn hòa bình minh, mười phương chúng tinh linh hiến tinh trầm hương ngát, cam lộ xương lung linh, mừng ngày thịnh ca thành đạo. Vẹn lời thế xưa năm nào, giác ngộ và truyền pháp luân, tâm lòng từ bi sát sao, tám bốn ngàn pháp môn lời dạy. Một vị thầy giỏi thì không cần phải la mắng đệ tử. Trái lại, Ngài chỉ dùng thân giáo để cảm hóa thiền sinh của mình qua giọng đọc của Diệu Tâm và Tuệ Kiên. Kính mời quý vị cùng theo dõi mẫu truyện thiền Ngủ Lúc Ba Ngày, trích trong 101 truyện thiền của Nyoshin Senzaki và Poreps, Tâm Minh Ngô Tàng Giao chuyển ngữ. Thiền sư Soyen Shaku từ giã thế gian này lúc ông 61 tuổi. Hoàn tất sự nghiệp của đời ông để lại một giáo pháp to lớn, phong phú hơn giáo pháp của đa số những thiền sư khác rất nhiều. Các học trò của ông thường hay ngủ lúc ban ngày vào giữa mùa hạ. Và trong lúc ông bỏ qua việc này thì chính bản thân ông không bao giờ bỏ phí một phút nào. Khi ông chỉ mới 12 tuổi, ông đã học hỏi sự suy tư triết lý phái Tendai. Một ngày mùa hạ trời oi nồng đến nỗi cậu bé Soyen duỗi chân ra và ngủ thiếp đi khi thầy của cậu vắng xa. 3 giờ đồng hồ đã trôi qua. Khi thình lình thức dậy, cậu nghe thấy thầy của cậu đi vào, nhưng đã quá muộn rồi. Cậu nằm dài ngay ra đấy, chắn ngang ngưỡng cửa vào. Ta xin lỗi con. Thầy của cậu nói thầm thì, bước cẩn thận qua người của Soyen như thể là bước qua người vị khách quý nào đó vậy. Sau chuyện này, Soyen không bao giờ còn ngủ vào buổi trưa nữa.